nên, đổi khốn tiên thằng xong, cả bọn chẳng còn đổi gì nữa. Tập trung tinh thần giúp Mạnh Kỳ tìm đồ nâng cấp cho bảo binh. Tuy Mạnh Kỳ không có đan dược chữa thương, nhưng hộ thể ngạnh công của hắn đã tiến bộ lớn, rất khó bị thương, khả năng khôi phục trở nên mạnh mẽ, nên quyết định nâng cấp bảo binh trước đã, thuốc trị thương tính sau. Cái đó có ích cho nhiệm vụ hơn. Sau khi tính kỹ, Mạnh Kỳ chọn nâng cấp lưu hỏa, vì nó là kiếm, mạnh hơn thiên chi thương, cũng thích hợp với phế liệu của nhân hoàng kiếm. Giang Chỉ Vi cung cấp một phần đồ luyện khí, mua thêm một ít tài liệu phụ nữa. Tổng cộng tiêu tốn 600 thiện công, lưu hỏa xoay tròn trong cột sáng trung ương, tỏa ánh sáng đỏ rực. Một lúc sau, kiếm thành lưu hỏa, có thể trở thành bảo binh, giá trị 5.000 thiện công, lấy phế liệu nhân hoàng kiếm và vảy xích long tạo ra. Mỗi lần giết chết một cường địch, sẽ hấp thu ý chí và máu của đối phương để tăng cấp bản thân. Vì tài liệu giới hạn, chỉ tăng lên cao nhất tới bảo binh cực phẩm. Nếu phát huy toàn lực, có thể khiến đất trời trong phạm vi 2 dặm thay đổi. Có thể đốt mây, lửa như hỏa ngục. Nếu tập trung uy lực, nếu không phải ngoại cảnh, kiếm khí vô hình có thể đả thương người. Kẻ địch nếu trúng chiêu sẽ bị âm hỏa đốt cháy từ bàn chân ngược lên. Bát bộ thiên long hỏa từ mi tâm đốt xuống. Chỗ chúng kiếm bị cháy bởi long đài dư hỏa, tam hỏa giao hội. Đốt thành hư không, nó ẩn chứa uy lực cường đại, có thể mượn một phần uy lực này, thể hiện thành đủ loại thần dị. Bỗng nhiên, hỏa diễm bốc lên, Mạnh Kỳ đột nhiên biến mất, ở phía xa có ánh lửa bốc lên, Mạnh Kỳ hiện ra ở đó. Hỏa độn một lần không vượt quá 10 trượng cũng đủ rồi, Mạnh Kỳ cười đầy mặt, Giang Chỉ Vi đầy thưởng thức nhìn lưu hỏa. Không ngừng khen, chuẩn bị xong xuôi, mọi người chờ đợi nhiệm vụ bắt đầu. Đột nhiên, Nguyễn Ngọc Thư khẽ nói, chiếu yêu kính, trấn ma tháp, khốn tiên thằng, bí bảo nào cũng quỷ dị mạnh mẽ, có thể cho khai khiếu đối phó ngoại cảnh, nhưng thế giới chúng ta cơ bản thứ gì tương tự. Tuy Nguyễn gia cũng có bí bảo, nhưng chỉ có được một tia khí tức bảo binh, chỉ ngăn được một kích của ngoại cảnh hoặc uy lực tương đương. Không mạnh mẽ được như khốn tiên thằng, chiếu yêu kính. Có lẽ, trong thế giới này mới có. Mạnh Kỳ thở dài. Lúc này, giọng nói của lục đạo luân hồi chi chủ đã vang lên. Thời cổ, thần ma hàng thế, lưu lại rất nhiều hậu duệ, tuyệt học và bảo binh, khiến đất trời náo động và hưng thịnh. Nay, Vương Thất Thất nói, thiên tử vô năng, khiến khói lửa nổi lên bốn phía, phản loạn khắp nơi. Đi tìm hậu duệ thần ma, trở lên cửu đỉnh, vấn an thiên hạ. Đầu mối chính nhiệm vụ đi Đại Ninh, cứu thủ lĩnh Hồng Y quân đang bị nhốt trong thành, trấn thế thiên vương Đỗ Hoài Thương, đồng thời ám sát kẻ đứng đầu sau màn, bích nhãn phi long Tả Hàn Phong, hoàn thành phần thưởng 1.000 thiện công, thất bại bị trừ điểm thiện công tương ứng. Sau đồi, trong khu doanh địa, mấy nam tử áo đỏ đang cau mày lo lắng. Lão Lục, không phải ngươi đã đốt phù triện dị nhân để lại để mời thượng sư đến hỗ trợ hay sao? Sao vẫn còn chưa xuất hiện? Người cầm đầu nóng ruột. Lão Lục than thở, tiểu đệ chỉ là thử thôi, ai biết cái phù này không dùng được. Ầm, từ trên trời cao bỗng vang lên tiếng sấm, chớp lóe liên hồi bắn xuống, chiếu xung quanh sáng rực như ban ngày. Điện quang ngoằn ngoèo, trong màn điện xuất hiện 5 thân ảnh. Thượng sư... Đám nam tử áo đỏ há hốc miệng. Q3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282. Đại Ninh trước điện dày đặc bắn xuống, tạo thành một vùng đầy lôi đình. Chúng quấn lấy nhau, nổ đùng đoàn không ngừng, ngưng tụ ra 5 bóng người. Đám nam tử áo đỏ há hốc mồm. Tuy trên đời còn rất nhiều hậu duệ thần ma, có thể dùng huyết mạch chi lực câu thông thiên địa, sinh ra đủ loại thần dị, nhưng muốn đạt tới cảnh tượng lôi phạt tận thế như thế này, e là phải thần ma thật sự mới làm được. Màn điện trước dần tắt, 5 bóng người cũng hiện ra rõ ràng. 3 nam 2 nữ, đều là khí thế bất phàm, dung mạo xuất sắc. Đúng, là thượng sư. Lão Lục hồi thần, hô to. Thượng sư, mọi người nhìn nhau, đầy kinh ngạc. Thượng sư trong lời của dị nhân chẳng lẽ là thần ma thiên nhân thật sự,

truyệnaudiomoi.com. Chương 283, dị nhân người cầm đầu này họ Kỳ tên Đào, là một trong những phó tướng thân binh của Lưu Thủ Phủ, nhân giai nhị phẩm, rất được thống lĩnh thân binh Tưởng Thịnh Hồng tin tưởng, vì là người bản địa, có quan hệ khá tốt với Tam giáo Cửu Lưu, phụ trách công việc mật thám, lấy Quách gia làm mồi câu người Hồng Y quân chính là việc của ai. Nếu thấy địch không lại, y sẽ bắn tín hiệu hoặc gây ra động tĩnh lớn, để cường giả của Lưu Thủ Phủ tới hỗ trợ, nhưng hiện giờ y thấy chưa cần làm vậy, vì chưa biết kẻ địch này thế nào, nếu cứ bắn tín hiệu cầu viện tùy tiện, làm phiền các vị đại nhân, ắt sẽ bị trừng phạt nặng. Y thấy người của Hồng Y quân này chỉ có một, tuy khí tức bất phàm, nhưng vẫn chưa bằng được thanh thế địa giai của Lưu Thủ đại nhân, nên y nghĩ y có thể giải quyết, vì y có huyết mạch đặc thù, quyền pháp mạnh mẽ, không thua gì nhân giai nhất phẩm, nếu thật sự không đối phó được, cũng còn nhiều thủ hạ, muốn cầu cứu vẫn dư sức kịp. Y cười lạnh, bạc, đưa hết cho chúng ta đi, lấy đầu chúng cho ta. Y vung tay, đánh một quyền vào Triệu Hằng, quyền rất nặng, xung quanh có thanh điện quấn quanh, đi tới đâu làm vang lên tiếng bùng bùng tới đó, cứ như đục thủng không khí. Một quyền này chưa đánh tới, khí tức điện làm tê liệt đã vây lấy Triệu Hằng, làm chấn động nguyên thần, cứ như lôi đình thật sự hàng lâm. Cùng lúc, những bóng người cũng từ trên tường nhào xuống, chặn hai đầu ngõ, võ giả xung quanh cũng áp lại gần, một phần họ là thân binh của Lưu Thủ Phủ, một phần là mật thám, một phần là hảo hán do Kỳ Đào mời chào, mục tiêu chính đều là Triệu Hằng, chỉ phân ra mấy người đối phó với cái tên người bình thường Mạnh Kỳ. Bỗng nhiên, một tiếng đàn xa xăm vọng tới, truyền vào nội tâm, không biết từ đâu mà tới, không biết chảy về phía phương nào, băng lành yên tĩnh, như ánh trăng dưới đáy hồ, như động băng ngàn năm, hàn ý làm nguyên thần cũng đóng băng, tư duy ngừng trệ, biến những người kia thành tượng băng. Một chiêu quảng hàn chú, tất cả mọi người đều bị đông cứng tại chỗ, tiếng đàn thật đáng sợ, chỉ còn có mấy người là còn cố gượng hoạt động tay chân, định ném pháo cầu viện, nhưng đã quá muộn, kiếm quang lóe lên, tầm mắt trở nên tối sầm. Đột nhiên, một người trong bọn bỗng rực lên lửa vàng nhà, vùng vẫy chống cự tiếng đàn. Nhờ huyết mạch đặc thù, y vẫn có chút sức chống cự với quảng hàn chú. Y vừa rút pháo tín hiệu, một làn khí màu tím đỏ đã tràn tới. Bên trong lấp lóe vô số đốm sáng như một dải ngân hà bao phủ lấy y, thấm vào trong người oai làn khí tím đỏ rút đi. Người đã mềm nhũn ngã xuống đất, làn da không có một chỗ nào còn nguyên lành. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủn, người ở trong hẻm đã ngã rạp như cỏ bị cắt, một làn gió thổi qua, một loạt ngã xuống, phần còn lại bị Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn dễ dàng thu gặt, không hề có sức chống cự. Tốc độ ra quyền của Kỳ Đào chậm hẳn đi, làn da lạnh ngắt, hai mắt đờ ra, Triệu Hằng xòe tay, năm ngón cong cong như long chảo, uy nghiêm tôn quý, túm lấy nắm đấm của Kỳ Đào. Những tia điện quang xanh lè bị bàn tay của y làm cho tiêu tán. Mấy thân binh bao vây Mạnh Kỳ mắt trợn to, tư duy chậm hẳn, nhìn cái tên người thường kia cười hì hì rút một thanh kiếm như làm bằng lửa, ánh sáng lóe lên, một đường đỏ hiện qua ngang cổ, máu bắn ra như mưa. Tiếng đàn ngừng lại, trong ngõ nhỏ chỉ còn mấy người Mạnh Kỳ và Kỳ Đào là còn đứng, người của Lưu Thủ Phủ ở quanh gần đó để quan sát cũng không ai thoát được. Mạnh Kỳ đi tới trước mặt Kỳ Đào, khí thế đột nhiên thay đổi, như thần linh từ trên cao nhìn xuống phàm trần, đạm mạc mà xa xăm. Kỳ Đào choáng váng, những ký ức thi nhau nổi lên, đều là những kỷ niệm khắc sâu nhất, những nỗi đau khổ không thể nào quên được. Chúng hiện lên theo trình tự từ nhỏ đến lớn, gợi lại cảm xúc cho oai những đau khổ nối tiếp nhau đánh xuống, khiến ánh mắt của Kỳ Đào bắt đầu tan rã. Biển tâm linh của y bỗng nảy lên những tia điện quang, chí dương chí cương, muốn cắt đứt sự tương liên giữa Mạnh Kỳ với tinh thần của y. Đây là đặc thù huyết mạch của y, giúp y không bị ngoại tà xâm nhập. Đôi mắt Mạnh Kỳ sâu thẳm, như tiên như Phật, khí tức cao xa trang nghiêm, bị lôi đình oanh kích cũng không hề thay đổi. Mu bàn tay của hắn hiện ra lôi ngân màu tím, tôn quý huyễn lệ, rực rỡ đẹp đẽ, mang theo khí tức lôi đình khủng bố. Trong biển tâm linh, Kỳ Đào đang đau khổ giãy giụa, hy vọng lôi đình chân ý trong huyết mạch trấn nhiếp được nguyên thần của đối phương, giúp y thoát khỏi nỗi thống khổ luân hồi. Nhưng vào lúc này, y lại đột nhiên cảm thấy đối phương trở nên quá to lớn, chân đạp biển lôi, thân quấn quanh tử điện, như thần linh hạ phàm, khiến điện quang của y muốn phủ phục chiều bái. Lôi thần, Kỳ Đào khiếp sợ, nỗi đau khổ luân hồi lại tràn tới. Xin tha mạng, y không chống đỡ nổi nữa, nước mắt nước mũi chèm nhẹp, không còn giống hình người. Mạnh Kỳ thu mắt về, mu bàn tay cũng không còn giấu lôi ngân. Từ lúc luyện thành mi tâm tổ khiếu sau, hắn có tới mấy cách để đánh bại lôi điện chi lực trong huyết mạch Kỳ Đào, nhưng thời gian cấp bách, làm cách nào càng nhanh thì càng tốt. Đỗ Hoài Thương ở đâu? Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm Kỳ Đào. Kỳ Đào sợ hãi đáp, trốn, trốn. Trốn như thế nào? Mạnh Kỳ hỏi tiếp. Kỳ Đào hít thở gấp gáp, tốc độ trả lời cực nhanh. Thời gian trước, mật thám phát hiện Quách Què và Hồng Y Quân có liên hệ với nhau, nhưng Doãn Tả Sứ đã đề nghị lưu thủ không động tới Quách gia để câu cá lớn. Không lâu sau, Quách phủ có một người rất quan trọng tới tìm, hình như chính là Đỗ Hoài Thương, nên lưu thủ dẫn theo mấy vị đại nhân giữa đêm tập kích Quách gia, định giết người đó. Nhưng Đỗ Hoài Thương không phải dễ đối phó, linh tính mẫn cảm, bị trọng thương bỏ chạy, không còn tìm thấy, nên lưu thủ mới phong tỏa Đại Ninh Thành, cho vào không cho ra, để tìm người đó. Doãn Tả Sứ là ai? Mạnh Kỳ cắt ngang. Có phải là dị nhân do Tả Hàn Phong mới mời được? Kỳ Đào đáp, Doãn Tả Sứ tên thực là Doãn Lãnh Huy, là người Đại Ninh, hồi nhỏ không có tiếng tăm gì. Hơn một tháng trước đột nhiên tự tới tiến cử với Lưu Thủ Phủ, nói được dị nhân truyền thụ, biết vu cổ chi thuật, muốn phụ tá cho người trong thời loạn thế. Thật sự là người Đại Ninh. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, sao nghe giống tên của Luân Hồi Giả? Kỳ Đào gật đầu, Lưu Thủ đã cho mật thám đi xác minh, từ hàng xóm láng giềng và văn thư hồ sơ lưu trữ đều xác định thân phận của Doãn Tả Sứ, nên mới yên tâm tin tưởng. Vì sao lại gọi là Tả Sứ? Kỳ Đào nói, Doãn Lãnh Huy dẫn theo hai người nữa tới đầu quân, nói là đệ tử của một giáo môn bí ẩn nào đó, y là Tả Sứ của giáo môn kia. Còn nói Đỗ Hoài Thương đã bị vu cổ chi thuật ảnh hưởng, trong 1-2 tháng không thể nào hồi phục được, nên tuyệt không thể trốn thoát khỏi Đại Ninh. Doãn Lãnh Huy là nhân giai hay là địa giai? Kỳ Đào lắc đầu, không biết, có lúc giống nhân giai, có lúc giống địa giai. Hai đồng bạn của y cũng là dị nhân, có rất nhiều thủ đoạn thần kỳ, không nhìn ra được là địa giai hay nhân giai. Mạnh Kỳ hỏi qua hỏi lại, đến khi đảm bảo Kỳ Đào không nói dối chỗ nào về Doãn Lãnh Huy, sau đó hỏi tới Tả Hàn Phong, cuối cùng vung lưu hỏa đâm vào mi tâm Kỳ Đào, trường kiếm rút, mũi kiếm không hề có máu, chỉ có lửa lẳng lặng cháy. Đỗ Hoài Thương đã trốn, Tả Hàn Phong phong thành cũng không tìm ra được, chúng ta lại chẳng quen ai, e là càng không thể tìm thấy. Triệu Hằng cũng đã nghe Kỳ Đào trả lời, nhíu mày. Tề Chính Ngôn ngưng trọng, nếu tùy tiện đi hỏi, sẽ dễ bị rơi vào bẫy của Tả Hàn Phong. Kỳ thật không cần phải đi tìm Đỗ Hoài Thương, chỉ cần giết chết Tả Hàn Phong, nút thắt Đại Ninh sẽ tự mở. Giang Chỉ Vi bình thản, Tả Hàn Phong tuy mạnh, nhưng mấy người mình có Khốn Tiên Thằng, liên thủ với nhau thực lực không kém, cũng có cơ hội. Được, đề nghị này hợp với tính của Mạnh Kỳ. Tìm người là việc tinh tế, hơi sơ suất sẽ dẫn tới Tả Hàn Phong đuổi giết, còn không bằng tìm cơ hội khác, tiêu diệt nguy hiểm lớn nhất trước, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Hằng và Tề Chính Ngôn nghĩ nghĩ, thấy quả thực giết Tả Hàn Phong là lựa chọn tốt nhất. Cẩn thận ba dị nhân kia. Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn cổ, nhắc, mấy người Doãn Lãnh Huy chưa biết thực lực, phải thăm dò thật kỹ rõ ràng về họ, nếu không ám sát Tả Hàn Phong coi chừng thất bại. Việc này dễ mà. Mạnh Kỳ cười, gương mặt biến đổi, trở thành mặt của Kỳ Đào. Ngươi định làm thế nào? Triệu Hằng sửng sốt. Mạnh Kỳ cười, đương nhiên là Kỳ Đào về phủ báo lại việc bị tập kích, kẻ địch là 2 nam 1 nữ. Thực lực mạnh mẽ, khiến thủ hạ tử vong nhiều, bản thân cũng bị trọng thương. Thuộc hạ của y vẫn còn 4 người sống sót, sẽ giúp mật thám tìm kẻ đã tập kích. Hắn vừa nói vừa thay quần áo của Kỳ Đào, tạo ra mấy vết thương lên mặt. Có bát cửu huyền công mà, sau này muốn khôi phục lại dễ ỏm. Không còn nhìn ra được sự khác biệt nào. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284. Chỗ tốt của việc lẩn vào thành công: chỉ sau mấy phút, Mạnh Kỳ đã nhanh chóng biến thành một Kỳ Đào người đầy máu, mặt bị mấy vết thương dữ u tợn, làm không còn nhìn ra dung mạo, dù là người có quen thuộc với y cũng khó mà nhìn ra thật giả. Mọi người cũng cải trang đi, thành mấy người này này. Mạnh Kỳ chỉ vào bốn cái xác. Lúc hỏi Kỳ Đào, Mạnh Kỳ cũng hỏi về thân binh thủ hạ và người giang hồ làm việc cho y, nên mới chỉ vào bốn người đều là độc thân kia. Dù có mất tích 10 ngày nửa tháng cũng chẳng sợ có người thân tới hỏi han. Dù mấy người giang chỉ vi chỉ biết dịch dung sơ sơ, cũng không làm cho người ta nghi ngờ. Không phải thân binh của Lưu thủ phủ đương nhiên sẽ không ở trong phủ mà sợ gặp người quen. Thân quân thống lĩnh Tưởng Thịnh Hồng và tả sứ Doãn Lãnh Huy nếu muốn hỏi thăm, cũng sẽ không hạ mình tự tới tìm họ. Chưa kể hai người cũng không có khả năng biết rõ về diện mạo của mấy tên tiểu tốt. Giang Chỉ Vi gật đầu, chọn một người nam gầy gầy, trừ cái xác nữ duy nhất cho Nguyễn Ngọc Thư. Thế giới này có huyết mạch thần ma, sức mạnh thực lực của nam nữ không lệch nhau là mấy, nên người giang hồ cũng không hẳn phải là nam tử. Khí chất của Nguyễn Ngọc Thư lại càng khó giả làm nam giới hơn Giang Chỉ Vi. Thay đồ, dịch dung xong, Mạnh Kỳ lại rút lưu hỏa, đâm vào xác Kỳ Đào, lửa phừng ra, đốt cháy cái xác. Chỉ để lại một đống tro tàn, bị Mạnh Kỳ phẩy tay áo, bay tứ tán vào chậu hoa gần đó. Mấy người Tề Chính Ngôn giả trang xong cũng hủy thi diệt tích. Nam nhân cao gầy dán hai chòm râu dùng kiếm là Giang Chỉ Vi. Hán tử mặt tròn trĩa dáng người bình thường là Triệu Hằng, mặc áo xanh lưng hơi cong, mặt mang vẻ sợ hãi rụt rè là Tề Chính Ngôn. Thiếu nữ áo lục khuôn mặt phổ thông còn lại là Nguyễn Ngọc Thư, cô đã cất đàn vào trong nhẫn. Nhìn một vòng, thấy không còn sơ hở nào, Mạnh Kỳ mới bắn pháo cầu viện. Một làn khói đỏ bay lên cao, nổ tung thành những đóa hoa đỏ, cực kỳ bắt mắt. Giây lát, đã có một nam tử trung niên mặc cẩm bào, đeo ngọc đái lướt gió ảo ảo bay tới. Khí thế hùng hổ, uy phong lẫm lẫm. Người đâu? Y còn chưa rơi xuống đất, đã nhìn quanh, nhưng chỉ nhìn thấy 5 người tàn binh bại tướng. Quang người y có gió màu xanh nhạt lượn lờ, giơ tay nhấc chân đều như hòa một thể vào với trời đất. Mạnh Kỳ theo miêu tả của Kỳ Đào nhận ra người này chính là thống lĩnh thân quân Lưu thủ phủ Tưởng Thịnh Hồng. Tuy chỉ là nhân giai nhất phẩm, nhưng huyết mạch mạnh mẽ, có một mặt nào đó tiếp cận địa giai, có khả năng ngự phong mà đi, có khả năng nhiễu thiên tượng, còn mạnh hơn nhiều so với mấy đầu mục của Hồng Y quân trước khi Doãn Lãnh Huy xuất hiện. Chính là mãnh tướng đệ nhất của Tả Hàn Phong. Thiên nhân giao cảm, mấy người Mạnh Kỳ đã đoán ra đại khái thực lực của Tưởng Thịnh Hồng, phải cùng cỡ với thiên nhân giao cảm, nhưng còn có thêm năng lực phi hành, vô cùng khó đối phó. Mạnh Kỳ ôm ngực, miệng trào máu, lảo đảo bước tới mấy bước, nói rất khó khăn, hồi đại nhân, họ thấy ti chức cầu viện, nên đã hoảng hốt bỏ chạy. Hắn thở hồng hộc, nói không thành công, cộng với máu tươi tuôn trào, mặt mũi sứt sẹo, quả thực là trông vô cùng thê thảm. Ngươi không sao chứ? Tưởng Thịnh Hồng nhìn quanh, khóe mắt lướt qua Mạnh Kỳ, không hề phát hiện ra tên thuộc hạ mình tin tưởng đã bị người ta thế thân, vì ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc. Vẫn còn có thể chịu được. Mạnh Kỳ đổi ngược chiều chân khí, phun ra một búng máu tươi, ướt đỏ cả ngực áo. Tưởng Thịnh Hồng khẽ nhíu mày, bắn ra một luồng chỉ phong vào người Mạnh Kỳ, giúp hắn ổn định thương thế. Kẻ địch là ai? Chạy về hướng nào? Sao lại như vậy? Chạy về phía kia. Mạnh Kỳ ra vẻ liến láo lập công, ti chức theo dõi Quách phủ, phát hiện có kẻ lén lút tới hỏi về mấy người Quách què, nên mới lặng lẽ bám theo tới đây, không ngờ bị rơi vào bẫy, thủ hạ gần như chết sạch. Bản thân cũng suýt nữa không bắn pháo xin cầu viện được. Có mấy người? tưởng Thịnh Hồng không tìm được gì, mới quay đầu nhìn đống thi thể ngổn ngang dưới đất và bốn tên thuộc hạ còn sót lại, mặt đầy nghiêm trọng. Kỳ đào nhân giai nhị phẩm, huyết mạch lôi thần, không phải loại vớ vẩn, thủ hạ mật thám đông người, trong đó cũng có mấy hảo thủ mà có thể nhẹ nhàng bị hạ sát như thế này, kẻ địch quả thực không phải hạng vừa. Chẳng lẽ chủ lực Hồng Y quân đều đã lẩn vào trong Đại Ninh? Bọn chúng không còn muốn sống. Mạnh Kỳ thở dài, hai nam một nữ. Ba người, Tưởng Thịnh Hồng rụt mắt, vô cùng sửng sốt. Mình muốn giết chết Kỳ Đào và thủ hạ của y không khó, nhưng trừ phi hạ độc trước, nếu không không có khả năng nhẹ nhàng lặng lẽ không một tiếng động dẹp sạch sẽ được thế này, không có được cả cơ hội cầu viện. Chẳng lẽ này ba người kia đều có thực lực cỡ mình? Y nhìn kỹ mấy cái xác, thấy nhiều cái đều là bị một kiếm cắt đứt cổ, chỉ có mấy người là bị xương cốt đều vỡ nát. Những người bị trúng kiếm cũng có khác nhau, một phần có miệng vết thương có dấu bị lửa đốt, không hề có máu tràn ra. Quả nhiên là ba người khác nhau. Tưởng Thịnh Hồng liếc qua đám giang chỉ vi, nhận ra mấy người này đều có dịch dung, nhưng không để tâm, làm mật thám, thường ngày ai cũng phải làm một chút cải trang giả dạng. Họ là... Y hỏi Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ thở phào. Tưởng Thịnh Hồng hỏi câu này chứng tỏ mọi việc đã qua chót lọt. Hồi đại nhân, họ là người của thuộc hạ, vốn phụ trách cảnh giới bên ngoài, nên mới thoát chết, thấy tín hiệu cầu viện mới chạy tới, không ai nhìn thấy được kẻ địch. Tưởng Thịnh Hồng gật đầu, trở lại chuyện chính. Hai nam một nữ kia chạy nhanh quá, ngươi về mô tả lại dung mạo và võ công đặc thù của chúng cho họa sĩ để vẽ ra thành hình truy tìm. Ừ, Tôn Thần Y cũng sắp tới rồi, ngươi chờ ở đây, không được hành động lung tung, cẩn thận vết thương. Y hỏi sơ qua dáng vẻ bên ngoài của ba kẻ địch. Thanh phong cuốn lên, đuổi theo hướng mà Mạnh Kỳ đã chỉ. Một lát sau, một đội quân chạy tới, trong đó có cả họa sĩ và Tôn Thần Oai, đưa tay ra. Tôn Thần Y mặt trắng không râu, giọng đầy vẻ ra lệnh. Mạnh Kỳ bình thản chìa tay trái ra, kết hợp lôi ngân, thần tiêu cửu diệt và khí tức tử lôi kình, mô phỏng chân khí Kỳ Đào. Tôn Thần Y đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn, cẩn thận theo dõi. Ý một tiếng, nhíu mày, phổi bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống. Y chăm chú nhìn Mạnh Kỳ như đang nhìn một quái vật. Không xong, Mạnh Kỳ giật thót, hiểu mình đã để lộ, chỉ bắt chước thương thế mà quên tên kia là hậu duệ thần ma, chênh lệch rất xa với bát cửu huyền công cửu khiếu. Hắn im lặng, lặng lẽ điều chỉnh lại mạch tượng của mình. Ồ, sao mạch tượng lại tự nhiên trở nên mơ hồ? Úy, sao lại mạnh lên rồi? Tôn Thần Y sửng sốt. Nếu tính theo mạch tượng, cái tên thân bình này hẳn đã sớm chết 7-8 lần, sau đó lại sống lại 7-8 lần. Sao lại như vậy? Y làm nghề y nhiều năm, chưa bao giờ thấy bệnh trạng nào như thế. Chán y bắt đầu vã mồ hôi, không còn biết phải nghĩ gì. Mạnh Kỳ ho khan, hỏi, Tôn Thần Y, mỗ bị thương thế nào? Hắn cố tình muốn làm cho tên kia rối càng thêm rối. Tôn Thần Y khó nhọc nuốt nước miếng, nói cụ thể xem, bị thương như thế nào? Mỗ bị mai phục, bị một tiểu tử đánh trúng lưng, bay về phía trước, sau đó bị một kiếm khách chém trúng mặt, may mà né kịp, mới không bị mất mạng. Mạnh Kỳ than thở, Tôn Thần Y chưa kịp hỏi kỹ, hắn đã nói thêm, nói cũng kỳ quái, mộ bị trục trúng lưng nhưng lại không bị gãy xương, chắc là trường lực âm nhu, theo kiểu nhập vào cơ thể. Đúng vậy, đạo trưởng kình này rất kỳ quái, khó trừ hết được, ngươi nuốt hai viên đan hoàng hoàn ổn định tâm mạch trước, sau đó thử vận chuyển chân khí, từ từ bước ra. Tôn Thần Y đành phải nói theo, bảo Mạnh Kỳ tự mò mẫm chữa thương, y sẽ quay về mở sách ra xem lại, coi có tìm ra được nguyên nhân hay không. Nếu Kỳ Đào vì vậy mà mất mạng, thì chỉ bởi mệnh hắn không tốt. Mạnh Kỳ không dám uống thuốc bậy bạ, giả vờ bỏ đan hoàng hoàn vào miệng, đợi Tôn Thần Y băng vết thương cho mình xong, quay sang kiểm tra thi thể len lén nhả ra tay. Lúc này, đám thân binh cũng đang hỏi mấy người giang chỉ vi. Ba người đều bảo mình chỉ phụ trách bên ngoài, chưa hề nhìn thấy kẻ địch, không để lộ chút sơ hở nào. Kỳ phó tướng, vết thương ổn chưa? một thân binh dẫn họa sĩ đi tới. Thân binh này cũng là một phó tướng, tên là Văn Thành, vốn không hòa thuận với Kỷ Đào, nên mượn việc công này tới quấy hắn. Hừ, muốn hỏi gì cứ hỏi. Mạnh Kỳ dựa theo một mảnh ký ức của Kỳ Đào, bắt chước hừ một cái. Vì cái sẹo trên mặt nhìn dữ dằn xấu xí, nên Kỳ Đào bị phu nhân và tiểu thư của Lưu Thủ Phủ không ưa. Văn Thành thường lấy cái đó để châm chọc phá bệnh y, trong lòng y có hồi ức đau khổ về việc ấy. Văn Thành nghiêm mặt nói với họa sĩ, cẩn thận nghe Kỳ phó tướng miêu tả cho kỹ, đừng có vẽ sai. Kỳ phó tướng, kẻ địch mạnh ghê nhỉ, thiếu chút nữa khiến ngươi toàn quân bị diệt. Văn Thành quay đầu, giọng điệu cười nhạo đầy tiếc nuối. Kỳ Đào, ngươi không phải tự nhận mình có huyết mạch lôi thần, là đệ nhất nhân dưới thống lĩnh hay sao? Sao hôm nay chật vật thế? Tiếc là chỉ thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt. Mạnh Kỳ siết nắm tay, ra vẻ đang rất cố kiềm chế giận dữ. Thấy thế, Văn Thành cực vui vẻ, mới chịu nói sang chuyện chính. Tất cả mấy người, 3, 2 nam 1 nữ. Mạnh Kỳ lộ vẻ nghĩ mà sợ, giống y như thật, miêu tả tướng mạo và võ công đặc thù của từng người trong họ. Văn Thành nghiêm mặt, một nam tử chừng 30, lông mày chồi xể, mũi sụp, miệng rộng, mặt mày cao có. Lúc ra tay có một vòng tinh hà màu tím vòng quanh, nhưng một trưởng hán chụp chúng mỗ lại vô thanh vô tức. Mạnh Kỳ nghiêm trang trả lời, người nam còn lại, tuổi còn trẻ, kiếm pháp xuất chúng, mặt mày đẹp đẽ, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, sử dụng kiếm có hỏa diễm quấn quanh, không phải phàm binh. Miệng tề chính ngôn giật giật, ba người giang chỉ vi cắm mặt nhìn xuống đất, cố nín cười. Nữ tử dáng người cao gầy, mặc đồ màu xanh, khí chất lạnh lùng, kiếm pháp cao siêu khó mà tin được. Mạnh Kỳ 8 phần thật 2 phần giả mô tả diện mạo tội phạm. Họa sĩ ngòi bút như bay, rất nhanh phác thảo ra hình dáng, đưa cho Mạnh Kỳ xác nhận. Là họ. Mạnh Kỳ nhìn lướt qua, giọng căm hận. Ba bức vẽ đều có nét đặc trưng riêng biệt, nhất là cái vị có tinh hà màu tím quấn quanh kia. Làm xong, Mạnh Kỳ cùng 4 huynh đệ đồng sinh cộng tử trở về Lưu Thủ Phủ dưỡng thương. Ba bức vẽ được các thân binh đi sao ra, tỏa ra khắp thành để lùng bắt. Mạnh Kỳ dựa theo ký ức của Kỳ Đào, tới chỗ ở của oai y chưa thành thân, cha mẹ đều ở ngoài phủ, không sợ bị người ta nhìn ra sơ hở. Mấy người vừa bước vào hành lang gấp khúc, phía trước đã vọng tới tiếng rít the thé. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo màu hồng cánh sen kinh hoàng lùi lại. Các nha hoàn đi theo không ai dám nhìn thẳng vào mặt Mạnh Kỳ. Nhìn cái gì? Vào sao không báo làm tiểu thư bị hoảng hà? Mau cút đi. Bà Vũ đi theo thiếu nữ giận dữ mắng. Thì ra đây chính là cháu gái của Tả Hàn Phong, Tả Y Thiến. Cô nàng là bị gương mặt quấn đầy băng của Mạnh Kỳ làm sợ hãi, tưởng gặp quỷ giữa ban ngày. Hiểu hiểu hiểu. Mạnh Kỳ giả bộ dáng Kỳ Đào, khúm núm trả lời, rẽ nhanh vào hành lang bên cạnh, không xuất hiện trước mặt tiểu thư nữa. Tiểu thư, hình như là số nam Kỳ Đào kia. Là hắn à? Hình như trên mặt lại bị thương. Phải đó, vết thương đó lành, e là sẽ càng thêm xấu. Mạnh Kỳ cùng mấy người giang chỉ vi vội vàng lướt đi. Hắn còn chưa kịp mở cửa viện, một nam một nữ đã xuất hiện từ góc hành lang đối diện. Kỳ phó tướng, gặp phải kẻ địch à? Nam tử lên tiếng hỏi thăm. Người này mặt mày rõ ràng sắc cạnh, làn da có màu xám xám, cả người như một bức tượng đá, nhìn vô cùng kỳ lạ. Y là thủ hạ của Doãn Lãnh Huy, dị nhân Mục An, nghe nói có thần thông quỷ dị, rất khó phòng bị. Nữ tử đi cùng với y cũng là thủ hạ của Doãn Lãnh Huy, dị nhân Lam Điệp, tóc tai rối tung, dung mạo diễm lệ, đôi môi đỏ rực rất không bình thường. Mạnh Kỳ lạnh lùng kể thoáng lại mọi chuyện, Kỳ Đào với ba dị nhân này quan hệ cũng không tốt. Nghe xong, Lam Điệp cười khẽ, Kỳ phó tướng, ngươi kể tả chi tiết võ công của mấy người kia một tí, ta nghe hơi quen quen. Cô ả có vẻ rất hứng thú với những người đã làm Kỳ Đào bị thương. Hy vọng các ngươi có đủ sức phân ưu cho Lưu Thủ. Mạnh Kỳ trào phúng, nhưng cũng tả lại kỹ lưỡng hơn. Tinh hà màu tím, Lam Điệp cắn môi, cau mày ngẫm nghĩ. Hai người còn lại võ công không đủ rõ ràng, không xác định được. Có để lại manh mối nào khác nữa không? Mục An xen vào. Mạnh Kỳ lắc đầu, thiếu chút nữa là bị họ lấy mạng, làm gì còn thời gian khiến họ để lại manh mối. Mục An không nói gì, quay đầu rời đi, cố ý lẩm bẩm, phế vật. Mạnh Kỳ lại siết nắm tay, biểu diễn cực kỳ giống thật, thở phì một cái, đẩy cửa, đi vào viện. Trong sân có mấy cây to, tỏa bóng râm mát, khiến cả viện khá là mát mẻ. Mạnh Kỳ đang định mở miệng, Giang Chỉ Vi đã đưa ngón tay lên môi, sau đó một kiếm đâm ra, đâm thẳng vào một góc của cái gối đầu. Mũi kiếm lóe ra màu lục nhạt. Mấy người Mạnh Kỳ nhìn theo, thấy có một con cổ trùng chỉ bé bằng hạt gạo đang vùng vẫy tìm đường chạy, nhưng không thoát ra được phạm vi bao phủ của kiếm khí. Cổ trùng, mấy người Kỳ Đào và Doãn Lãnh Huy không hợp, bị họ âm thầm bỏ cổ trùng theo dõi. Mạnh Kỳ hiểu ra, Kỳ Đào thường có cơ hội gặp mặt Tả Hàn Phong, nếu hạ cổ lên người y, sẽ dễ dàng bị nhìn ra manh mối. Mạnh Kỳ cảm khái, mình với Giang Chỉ Vi thực là chênh lệch. Năm người nhìn nhau, Mạnh Kỳ đột nhiên quát váng, đồ khốn kiếp. Nếu mộ còn gặp lại, nhất định sẽ phân thây chúng ra vạn đoạn. Kỳ tướng quân bớt giận, không lâu nữa chúng ta sẽ nhìn thấy chúng trong địa lao thôi. Triệu Hằng nháy mắt đã hiểu ý Mạnh Kỳ, nói theo, để lại cổ trùng, truyền lại tin tức sai bậy cho Doãn Lãnh Huy, để chúng không nghi ngờ gì cả bọn. Biểu diễn một lúc, năm người Mạnh Kỳ ra ngoài sân, thảo luận với nhau. Doãn Lãnh Huy thực lực không rõ, nếu tùy tiện thử hắn, sẽ dễ bị lộ ra sơ hở, rất nguy hiểm. Triệu Hằng lo lắng, nếu muốn giết Tả Hàn Phong, thì phải nắm được tình hình của Doãn Lãnh Huy, mới đảm bảo thành công được. Mạnh Kỳ gật đầu, hai người vừa rồi cũng là dị nhân, có quan hệ tốt với Doãn Lãnh Huy, ra tay với họ dễ hơn. Ừ, vậy chờ cơ hội. Giang Chỉ Vi gật đầu, cô là người có tính kiên nhẫn. Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn cũng gật đầu, không có ý kiến gì khác. Ba ngày sau, trong phòng thân binh, Tưởng Thịnh Hồng đi qua đi lại, cảm giác hòa hợp với thiên địa của y đã bị sự nôn nóng của y làm cho ảnh hưởng. Sao không có manh mối? Y nghiến răng, ba kẻ kia cứ như biến mất, lật hết toàn thành cũng không tìm được. Đương nhiên, họ trốn trong Lưu Phủ Thủ mà. Mạnh Kỳ trả lời trong bụng, chắc cũng giống với Đỗ Hoài Thương. Ý ngươi là, trong thành Đại Ninh có một thế lực mà chúng ta không biết. Tưởng Thịnh Hồng nheo mắt. Mạnh Kỳ biết nếu nói tiếp theo ý ấy sẽ làm tên kia nghi mình nói dối, nên trầm ngâm, nếu không tiếp xúc với người bên ngoài, tự tìm một chỗ hoang phế để trốn, thì tìm kiếm bình thường e là khó mà tìm ra được. Ừm, có lý. Tưởng Thịnh Hồng gật đầu, có khả năng này. Mạnh Kỳ nói tiếp, đại nhân, ti chức đã đỡ nhiều rồi, muốn dẫn thủ hạ đi hỗ trợ. Rất tốt, mộ sẽ nói lời tốt cho ngươi với lưu thủ, rất chung với chức sự. Tưởng Thịnh Hồng vui mừng, một tiệm rượu Long Xà Hỗn Tạp, trưởng quầy đang uống rượu với đám hồ bằng cẩu hữu. Gã là một địa đầu xà ở đây, tin tức linh thông, làm người tỉnh táo. Gã sững mắt, ngoài cửa đi vào một thiếu nữ mặc đồ xanh, tuy đã có ngụy trang, nhưng người nào tinh mắt vẫn nhìn ra cô gái này có nhan sắc lạnh lùng mà cực đẹp. Thiếu nữ xách trường kiếm, từ từ đi tới, ta có chuyện muốn hỏi. Trưởng quầy thông minh, cảm nhận được kiếm khí chỉ thẳng vào mình, vội đứng dậy, dẫn thiếu nữ đến góc. Cô nương, muốn hỏi chuyện gì? Có biết Đỗ Hoài Thương ở đâu không? Thiếu nữ chính là Giang Chỉ Vi. Trưởng quầy cười khổ, nếu biết, đã sớm tới báo cho lưu thủ phủ kiếm khối tiền rồi. Giang Chỉ Vi gật đầu, xoay người bỏ đi, ra tiệm rượu không bao nhiêu xa thì tăng tốc, rẽ vào ngõ nhỏ, cắt đuôi kẻ theo dõi, vọt tường vào một căn nhà, cải trang lại, dán lên hai túm râu cá chê, đi một vòng quay trở lại gần chỗ cũ ban đầu. Trong tiệm rượu, trưởng quầy nghiêm mặt, nói với đám bạn bè, mau, mau tìm người của lưu thủ phủ, nói người họ muốn tìm đã xuất hiện. Không bao lâu, tin tức qua nhiều con đường đã truyền vào lưu thủ phủ, một người báo tin trong đó chính là Giang Chỉ Vi. Tưởng Thịnh Hồng và Lam Điệp gần như chạy tới tiệm rượu cùng lúc, nhưng đã lại bị mất dấu kẻ địch. Ngày thứ hai, địa đầu xả ở thành Đông và thành Bắc đều nhìn thấy người lưu thủ phủ truy nã, một là thiếu nữ áo xanh ngày hôm qua, Người thứ hai chính là nam tử mũi sụp, trong mắt có dòng tinh hà màu tím. Tin tức nhanh chóng truyền tới Lưu thủ phủ, người trực hôm nay là Mục An và Kỳ Đào. Tặc tử to gan, còn dám xuất hiện. Mục An sải bước đi ngay, vừa đi vừa phân phó, ngươi đi tìm Tưởng thống lĩnh, chúng ta chia ra làm việc, không thể để tặc nhân chạy thoát. Nếu việc này mà để Lưu thủ đại nhân và tả sứ phải ra tay, chúng ta còn biết để mặt mũi vào đâu. Y thản nhiên coi Kỳ Đào là cấp dưới. Mạnh Kỳ cười lạnh, là sợ ngươi đi một mình bị tặc tử làm hại thôi.